Chương 601, hành động. Dạ Thiên, phải biến đổi Zoe tất cả cổ nổ hạ cảm giác khá là bén nhạy người, nhìn đêm đó trên vậy không ở sáng ngời, mà chính là có vẻ có điểm huyết cụ gì này mặt trăng, không khỏi âm thầm nghĩ đến. Cái này cổ nổ hạ, gió dục mây vẩn, Thiên muốn bắt đầu thay đổi một tháng qua, nạ rủ tổ cùng đạn rổ tranh đấu bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Một tháng qua, thế cùng thủy hỏa, càng ngày càng kịch liệt. Từ tiểu hài tư đã thăng cấp đến ngắm giữa người lớn với nhau, nhẫn giả trong lúc đó. Tuy nhiên, hai cái phe phái tranh đấu, không là bọn họ có thể mó tay vào được. Một cái là hỏa ảnh, một cái là cô nổ hạ thực lực lớn nhất trưởng lão. Bất luận người nào, đối bọn họ tới nói, đều là quái vật khổng lồ. Không là bọn họ có thể trêu chọc. Có thể nói là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo chính là như vậy. Bất kể như thế nào, các loại lần này thiên biến sau khi, cô nổ hạ, đều muốn nên tới một lần lần nữa thanh tẩy. Thắng một phương, chúa tể cô nổ hạ, thua một phương, sắp biến mất ở cô nổ hạ. Nhẫn giới cái này lịch sử trường hạ bên trong. Bị người quên lãng nếu như nạ rủ tổ cái này hỏa ảnh muốn đệ tam hoặc là đệ ngũ như vậy ôn hòa hoặc là có sự kiêng dè là tốt rồi, có người không khỏi nghĩ như vậy đến. Bọn họ không phải cô nổ hạ đại thế lực, rất khó tiếp xúc được thượng tầng nhân vật làm những chuyện như vậy, vì lẽ đó, thượng diện và vân vân, cùng bọn họ không có quan hệ gì, thế nhưng, cô nổ hạ phải biến đổi rồi, liền cùng bọn họ có quan hệ rồi, thế nhưng, rất đáng tiếc, mặc dù biết đạo thì thế nào, bọn họ có một chút phương pháp xử lý. Chỉ có hoài niệm đệ tam đối đản rổ thỏa hiệp, dù nạ bị đản rổ chèn ép. Thế nhưng, một mực, bây giờ nạ rủ tổ, bọn họ đều có thể thấy được, nạ rủ tổ tuy nhiên bình thường một cái ôn hòa ánh mặt trời dáng vẻ, thế nhưng, nội tâm nhưng là rất cường thế, rất bá đạo. Hơn nữa, vẫn rất có thực lực. Nếu là không có thực lực cũng may, cường thế bá đạo cũng không có chỗ triển khai, thế nhưng, một khi có thực lực sau khi, cường thế cùng bá đạo ở cổ nổ hạ, ở nạ rủ tổ leo lên hỏa ảnh vị trí về sau, căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được nạ rủ tổ. Đạn rổ cùng nạ rủ tổ đối nghịch, hiện tại cổ nổ hạ người đều có thể thấy được, người của hai bên bây giờ đã thế cùng thủy hỏa dô y sớm dạ hội một chết một bị thương. Cổ nổ hạ, cũng là tương biến thành một phen mới thiên địa. Nhìn này treo cao một vòng huyết nguyệt, tất cả nhân tâm đều lại là có loại linh cảm không lành huyết nguyệt xuất hiện. Như là biểu thị cái gì? Hoặc dồ xì hoặc hung mà vào giờ phút này, ở cổ nổ hạ không xa ra một cái bên trong ngọn núi nhỏ, một cái cự đại kết giới, lặng lẽ nhiên bay lên. Đem phương viên 10 km phạm vi, đều lung chụp vào trong, căn này cảnh giới lớn đến bao nhiêu. Phạm vi có đại phổ biến dô y trong đó, tiêu hao nhân lực vật lực, cũng là khó có thể tưởng tượng. Đỏ như màu ánh mắt của, ở ám dạ bên trong lập lòe hồng quang. Lục mang tinh mang đến chẳng may đứng ở đằng xa một cái ngọn cây chi ở trên xạ sủ kẻ ánh mắt, nhìn bên trong ngọn núi nhỏ một cái vị trí, nơi này, là nghe bộ khu vực. Đứng ở ánh mắt của, dường như có thể xuyên việt khoảng cách giống như vậy, thẳng trong mắt đàn rồ, trong mắt, sát cơ hiển lộ. Mà ở xạ sủ kẻ bên cạnh, từng cái một ngọn cây chi ở trên còn có một đội mờ y trăm thân xuyên hắc y y ám bộ, những này, đều là nạ rủ tổ ám bộ. Lần này tới nơi này, mục đích chỉ có một. Nhiệm vụ, đêm nay, tiêu diệt can. Kim dạ, chính là nạ rủ tổ tương cận từ cổ nổ hạ bên trong đảo lên tháng ngày. Đã mục nát can, cổ nổ hạ, đã không cần. Cũng không có cần thiết tồn tại. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn đạo lý nạ rủ tổ là biết đến. Nhẫn nhất thời nỗi đau, đem mục nát căn nguyên toàn bộ chẳng trừ. Đây là nạ rủ tổ hiện tại làm. Sasuke. Dư A theo hỏa ảnh đại nhân dặn dò, đàn rổ liền giao cho ngươi. Hiện tại kết giới đã mở ra, chúng ta có thể tiến vào. Nhìn Sasuke, số 1 nói. Ta biết rồi. Nghe được số 1, Sasuke gật đầu nói trong tay, lôi thần chi kiếm đã xuất hiện nhớ kỹ, sở hữu ngăn cản, giết số 1 âm thanh vang lên, ở đây toàn bộ ám bộ cũng có thể nghe được. Là nghe được số 1, trong nháy mắt, tất cả nhẫn giả hô ứng đến. Số 3 số 1 âm thanh lần thứ 2 vang lên. Ở vừa đến âm thanh đáp lại nói. Chỉ thấy án, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở số 1 phía sau. Phân phó của đại nhân song xuôi à nhìn số 3, số 1 nói. Đã được rồi gật gật đầu, cũng không biết đạo từ nơi nào lấy ra một quyển trục cuốn, trực tiếp mở ra rầm rầm rầm phanh hàng loạt bạch vụ, trong lúc đó, từng viên một đầu lâu, từ đó xuất hiện, rơi xuống ở mặt đất, có không có chuyện gì, có, trực tiếp cùng dưa hấu một dạng giống như vậy, bị ném nát bét. Sau đó, lại là từng cái mặt nạ bay xuống, những kia đầu lâu chúng quanh ám bộ cũng không biết, thế nhưng, này từng cái mặt nạ, ám bộ là biết đến, cũng là chứng nhận để lộ ra, chết những người này, toàn bộ đều là ám bộ người. Lớn nhất quan trọng là, một tấm mặt nạ, bọn họ càng thêm thuộc quen thuộc tất bất quá, đó là ám bộ bên trong một danh phận đội trưởng chính là mặt nạ. Vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Cũng là chứng minh, một tên ám bộ phân đội trưởng đã tử vong. Những người này, toàn bộ độ đều là đạn rổ phái đến hỏa ảnh đại nhân ám bộ bên trong gián điệp. Ở đây ta tuyên bố, bọn họ bị chém giết, không cần kỳ quái chúng ta vò đoán. Cái này mệnh lệnh đại nhân đã hạ một tháng. Một tháng qua, người của chúng ta đều ở giám thị lấy bọn họ. Trong đó, liền phát hiện bọn họ nhiều lần đem ám bộ tin tức truyền cho đàn rồ. Chạm giết bọn họ, chính là vì lần này hành động tế cờ. Nhìn chung quanh ám bộ, số một âm thanh vang lên. Đem các loại ám bộ nguyên nhân tử vong nói một lần. Hiện tại, có cái gì dị nghị à nhìn chu vi, những kia ám bộ, số một nói cường đại khí thế lan ra. Ảnh cấp uy thế, uy áp toàn trường. Không có trả lời rất nhất trí. Không đơn thuần là số một uy áp khí thế tác dụng, còn có, là bọn họ biết nói ám bộ là tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Zoe đặc biệt thân là hỏa ảnh trực thuộc ám bộ, xuất hiện gián điệp, liền quả thực hay là tại làm mất mặt, không đơn thuần là đại hỏa ảnh mặt của, liền mặt của bọn hắn cũng là cùng đi đánh. Rất tốt tờ, chấp hành nhiệm vụ, chúng ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, bất kể là xạ xù kẻ, vẫn là ám bộ, toàn bộ hóa thành một đạo hắc ảnh. Biến mất ngay tại chỗ Zoe toàn bộ, đã hướng về ne bộ vọt vào Zoe đối với xạ sủ kẻ cùng ám bộ tập kích, rất nhanh, đã bị ne bộ người phát hiện, đồng thời, cũng là đưa cho phản kích địch tấn công âm thanh tiếng la giết tiếng đánh nhau nhận thuật thả ra âm thanh công kích va chạm âm thanh đợi một chút, ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ tới, tuy nhiên, có gì? Kết giới quan hệ, cũng không có truyền đi, chỉ là ở cái này trong kết giới vang trở lại.